Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629, chương 631, học viện X. Nhưng mà nếu chỉ là như thế, liền cùng Jin đại tỷ cảm giác được Phoenix Force ký chủ mất đi không khớp hào. Cho nên đó căn bản còn chưa xong. Sau đó chiến cảnh nhóm phát hiện cái này Jean Grey là một cái tên là Hoàng Sợ Ác tiên sinh siêu cấp nhân vật phản diện chế tác clone. Chân chính Jean Grey trong một lần nhiệm vụ bị hắn cướp đi, tiến hành thử nghiệm cũng làm ra clone, được cứu sau khi đi ra, lại lần nữa tại ngăn cản Scarlet Witch hành động bên trong hy sinh. Thật mẹ nó cho lão nương mất mặt. Lần này không phải cho cái kia thối không ngửi được chó má đồ chơi giết chết không thể. Sau đó, chờ vấn đề này xong, nhớ kỹ nhắc nhở ta đem kia cái gì chó má Hoảng Sợ Ác tiên sinh giết chết. Hoảng Sợ Ác, không bằng gọi ác tâm. Ta liền phần trăm đô la thăng A còng sao, còn có con kia lão lang. Dám giết chết lão nương, đồng vị thể, cũng không thể tha. Thật sự là tức chết lão nương á, tức chết Âu Lạc a, biến thành bị đánh vương bộ dáng Jin đại tỷ, hầm hừ hung tợn, cùng biến thành tóc vàng chia ra Leon Kennedy Aaron kêu lên. Không có vấn đề, tuyệt đối đều cho an bài, đại tỷ ngài bớt giận, thu liễm một chút cảm xúc, nơi này là người ta sân nhà, đừng có lại để người ta biết. Aaron cũng là một hồi lâu an ủi, cũng không trách Jin đại tỷ đều nhanh để bị đánh vương biểu lộ có thể chế tác biểu lộ bao hết. Cho dù ai biết được chính mình đồng vị thể như thế đồ ăn, lẫn vào thảm như vậy, bị người hoa thức không bi thảm, ai cũng đến tức giận đến trước mắt biến thành màu đen. Aaron giúp Jin đại tỷ hủy diệt lấy tồn tại của nàng cảm giác, cùng thế giới này không cân đối. Lại tái sinh ra cùng thế giới này liên hệ, từ đó hoàn toàn không bị bài xích, cũng là muốn Jin đại tỷ cũng thu liễm lực lượng, không phải vậy Aaron cũng náo không được. Thế giới này đã bị minh thần Trần ăn mòn rất nghiêm trọng, nơi này liền không thể không tán thưởng thượng cổ chi thần thủ đoạn, mặc dù chưa thể đạt tới đa nguyên vũ trụ cấp bậc. Không phải một ý niệm liền có thể cảm giác được bất kỳ một cái nào song song vũ trụ, nhưng lại có thể mở ra lối riêng, lấy triệu hoán giáng lâm hình thức, đem lực lượng dài tại đa nguyên vũ trụ các nơi, rộng tung lưới, luôn có thể sờ đến cá thời điểm. Tỉ như cái này song song vũ trụ đại nữ vu, chính là một con cá lớn, nếu không phải một cái ngoài ý muốn đổi chết một cái Phoenix Force ký chủ, nói không chừng cái này song song vũ trụ cuối cùng thật sẽ để cho đại ma ảnh thành công giáng lâm. Sau đó tại cái này chủ vị diện tăng cường thực lực, lại đả thông song song vũ trụ ở giữa thông đạo, kết nối một cái khác song song vũ trụ, tỉ như Aaron bên kia nữ phù thủy nhỏ, sau đó lại một cái, nói không chừng lúc nào liền lượng biến gây nên chất biến, tấn thăng pháp tắc hóa thân đâu. Hiện tại thế nào, chúng ta làm sao bây giờ? Cụ thể làm thế nào? Jin đại tỷ lại không cái chủ ý, đi học viện nhìn xem, vẫn là phải trước tiếp xúc gần gũi một cái, đạt được chân thật tin tức. Giáo sư vẫn luôn tại Milton chi quốc Kenosha, cho dù bên kia đã bị đánh trở thành phế tích, Magneto cũng thế. Hai người cụ thể đang làm cái gì? Đây là nội bộ cơ mật, nhưng Aaron lại biết, hai người là đang chiếu cố, hoặc là nói không chế lại, cơ hồ hoàn toàn tỉnh táo lại đại nữ vu. Nơi này Wanda chịu hỗn loạn năng lượng ảnh hưởng quá sâu. Không có giáo sư ít lúc nào cũng dùng tinh thần lực ổn định lại cảm xúc. Tùy thời có khả năng tái phát. Đại nữ vu là vị kia đại ma ảnh cùng cái vũ trụ này liên hệ sâu nhất neo điểm. Aaron không nghĩ tới đi rút dây động rừng, mà tương đối Avenger, đối với Milton mở rộng cánh cửa tiện lợi học viện, tự nhiên là lại càng dễ trà trộn vào đi. Ngoặc kép, cũng được đi, lão già không ở nơi đó, cũng không biết học viện hiện tại bộ dáng gì. Jin đại tỷ do dự một chút, đồng vị thể liền mai táng tại học viện, nhớ tới liền tức giận, càng là khó chịu, giáo sư đến bây giờ cũng có mấy năm đều không có trở lại học viện. Jin đại tỷ cũng nghĩ nhìn xem White Queen nữ nhân kia làm được thế nào. Có phải hay không xứng trước, hoàn toàn không có khác nhau nha. Lấy bị đánh thân phận của vương trà trộn vào học viện Jin. Đại tỷ bĩu môi, đi vào học viện, là một phần thân phận cùng nhân vật bối cảnh. Jin đại tỷ lần nữa cảm thán một chút người nào đó sẽ biên cố sự. Lại phô bày một cái năng lực. Jin đại tỷ là khống hỏa, Aaron là ám vật chất năng lượng. Lại lừa gạt quá White Queen tinh thần lực quét hình. Bị đánh vương cùng Leon Kennedy vậy liền coi là gia nhập. Tuy là một đời người mới thay người cũ, không riêng gì White Queen trở thành viện trưởng, Cyclops cũng gánh vác lên X-Men người lãnh đạo trách nhiệm. Ngoại trừ Lão Lang cùng Ororo, Colossus, Shadowcat, Iron chờ chút trẻ trung phái, cũng đã trở thành X-Men cốt cán lực lượng. Lại chẳng những học viện vẫn là trang viên kia lâu đài cổ. Học viện không khí, học viện người, cho người cảm giác, cũng đều cùng giáo sư X chủ nhà thời điểm. Hoàn toàn không có khác nhau, vẫn là như vậy không tranh quyền thế. Phong bế thức nhà ấm, thế ngoại đào nguyên lý tưởng hương, White Queen cũng là dập theo khuôn cũ, cùng giáo sư X quản lý phương thức cùng lý niệm cũng gần như. Nơi này White Queen cùng Aaron nhận biết cái kia thương nghiệp tinh anh nữ cường nhân. Địa ngục hỏa White Queen cũng có không nhỏ khác nhau. Càng nhiều nhận giáo sư ảnh hưởng, càng nhiều công tâm, càng nhiều tinh thần trách nhiệm. Vì Milton bọn nhỏ tái xuất rất nhiều tâm lực. Các ngươi là ai? Vì cái gì ở chỗ này? Quen thuộc cầu thả hán thanh âm. Tại Aaron cùng Jin đại tỷ sau lưng vang lên. Nhìn lại, chính là ngậm si gà Lão Lang. Lão Lang bởi vì nơi này Jean Grey lại hương tiêu ngọc vẫn gần nhất lại đồi phế, đầy chỗ mù lãng, rất lâu chưa có trở về học viện cái này thương tâm địa. Lần này cần không phải White Queen nói có đại sự thương lượng, còn uy hiếp hắn dám không trở lại, liền để hắn biến thành cùng tiểu nữ hài chơi nhà tròi ngốc chó. Hắn cũng sẽ không bất đắc dĩ trở về. Trở lại học viện, một vài bước trước kia hình tượng nổi lên trong lòng. Lão Lang lại là một trận đau lòng, nhưng vẫn là ma xui quỷ khiến. Tới trước đến Jean Grey mộ địa, lại nhìn thấy một nam một nữ, kéo tay cánh tay, đứng tại Jean Grey trước mộ bia. Aaron quay đầu xông Lão Lang cười cười, nhưng kỳ thật vừa rồi cũng là một mặt nhức cả trứng. Nhà mình vị này Jin đại tỷ, nhìn xem, Jin Grey chi mộ, một hồi bi thương bất hạnh, một hồi vừa giận không tranh, một hồi lại lâm vào trầm tư, một hồi lại có chút tự oán hối tiếc, vừa tối hận cái kia kẻ cầm đầu, thối không ngửi được vương bát đàn, thậm chí còn tiết ra ngoài một điểm lực lượng, nếu không phải Aaron che chở, bia đều phải rách ra. Toàn bộ một cái cỡ lớn tinh phân hiện trường, cộng thêm mộ phần nhảy disco, Aaron cũng là có chút điểm thổn thức, không có chính mình loạn nhập, nhà mình vị này Jin đại tỷ, kết cục hơn phần nửa cũng sẽ không so nơi này chôn lấy vị này mạnh bao nhiêu a. Nơi này Jin Grey, lần này là triệt để lạnh, không giống giải được, còn có chết rồi sống lại kinh nghiệm, cái này Jin Grey Phoenix Force. Tiêu tán không còn chút nào, nhưng lưu lại bị bóp méo hiện thực xác suất vết tích. Phóng đại Jean Grey hai nhân cách xung đột, dẫn đến Phoenix Force mất cân bằng mất khống chế. Sau đó hỗn loạn ma pháp lại thừa lúc vắng mà vào. Lấy số lượng đối chất lượng, sinh sinh cho Phoenix Force chen đi. Vị kia đại ma ảnh quả nhiên không tầm thường a. Người chính là đại danh đỉnh đỉnh Wolverine Logan a. Kính đã lâu, kính đã lâu. Chúng ta là mới gia nhập. Aaron cởi mở cười một tiếng. Làm cái tự giới thiệu. Wolverine có chút kỳ quái. người này cùng chính mình rất quen à. Ngược lại là cảm giác không khó ở chung, mà hắn cái kia bạn gái nhỏ, chưa bao giờ thấy qua, nhưng làm sao có loại nói không ra, mơ hồ giống như đã từng quen biết. Hương vị, con hàng này, cứng vẩy định luật ở chỗ này cũng có sao. Nếu không phải còn tại thương tâm tự lành kỳ, sợ không phải muốn cứng vẩy một cái nha. Cũng may mắn con hàng này cầm giữ lại chính mình. Aaron cũng ngăn cản Jin đại tỷ. Đây cũng không phải là cùng Jin đại tỷ coi như có chút giao tình lão lang. Liền cái kia lão lang, Jin đại tỷ hiện tại cũng lười phản ứng đâu. Cái này đâm chết nơi này Jin Gray một lần ra hòa. Cái này nếu là dám tiến lên cứng vẩy, sợ không phải trong nháy mắt liền muốn biến thành husky thơm nổi nha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.